Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 781. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thủ đô, ngoài việc xử lý công việc của sở đặc biệt, thời gian còn lại Oanh Oanh đều dành cho tu luyện. Hai người đều rất bận rộn, chỉ đến buổi tối sau bữa cơm mới có vài tiếng rảnh rỗi. Khi đó, họ thường cùng nhau xem phim truyền hình hoặc chơi game. Tối nay cũng vậy, sau khi ăn xong, cả hai chào hỏi người lớn trong nhà rồi lên tầng 3. Ngồi trên ghế sofa xem tivi, mặc dù Oanh Oanh đã hơn 18 tuổi, nhưng Thẩm Dư Huệ vẫn luôn giữ chừng mực trong những lần thân mật với cô. Lúc này, Oanh Oanh đang thoải mái dựa vào lòng anh, mắt chăm chú nhìn màn hình. Trên bàn trà bày sẵn một đĩa hoa quả đã được rửa sạch và cắt sẵn. Bên cạnh còn có ly nước ép trái cây tươi, dưới ánh đèn dịu nhẹ, không gian vô cùng ấm áp. Cô gái nhỏ trong lòng anh chỉ cao khoảng 1m65, nhưng trước mặt một người đàn ông cao 1m85 như anh, trông vẫn rất nhỏ bé. Thẩm Dư Huệ cúi đầu hôn lên má Oanh Oanh, giọng nhẹ nhàng, muốn xem gì đây, hay tiếp tục chương trình tạp kỹ hôm qua? Được, Oanh Oanh ngẩng đầu, chạm nhẹ vào môi anh một cái. Hai người đã yêu nhau được 2 năm, hôn môi đối với họ đã là chuyện bình thường, nhưng chỉ dừng lại ở đó. Dù sao thì cả hai vẫn còn rất trẻ, một người 18, một người 20. Oanh Oanh cầm điều khiển chuyển kênh đến chương trình tạp kỹ tối qua. Một chương trình về cha mẹ và con cái, rất ấm áp. Thẩm Dư Huệ rót một cốc nước ép rồi đưa cho cô. Oanh Oanh nhận lấy, nhấp từng ngụm nhỏ, đến khi trong ly chỉ còn lại một ít, cô đưa cho anh. Thẩm Dư Huệ không chút do dự uống hết phần còn lại. Khoảnh khắc này có lẽ là thời gian nhàn hạ nhất của họ. Vừa xem tivi, Oanh Oanh vừa nghiêng đầu hỏi, "Sư huynh, dạo này huynh tu luyện có cảm giác gì không? Không biết là do những trận pháp kia hay vì bản thân Thẩm Dư Huệ có thiên phú, nhưng tốc độ tu luyện của anh nhanh đến mức hiện tại đã vượt qua cả Oanh Oanh. Cách tu luyện của Thẩm Dư Huệ hoàn toàn khác với Oanh Oanh. Anh dùng âm tà để tu luyện, tốc độ nhanh đến đáng sợ." Điều này khiến Oanh Oanh không khỏi lo lắng. Cô sợ rằng tiến bộ quá nhanh sẽ gây ra hậu quả khôn lường. Thẩm Dư Huệ nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, ánh mắt cụp xuống, giọng trầm thấp, "Không có chuyện gì đâu, mọi thứ vẫn ổn." Oanh Oanh nhìn anh, trong lòng vẫn đầy bất an. Cô biết sư huynh luôn giấu mọi chuyện một mình, không chịu nói ra. "Sư huynh," cô khẽ gọi, "nếu có gì không ổn, nhất định phải nói với em, được không?" Thẩm Dư Huệ chỉ "ừ" một tiếng, nhưng bàn tay anh bất giác siết chặt hơn, như muốn giữ lấy điều gì đó. Đêm xuống, khoảng 11 giờ, hai người ai về phòng nấy. Oanh Oanh rửa mặt xong, chào sư huynh rồi trở về phòng ngủ. "Các tình yêu ơi, mình có lên bộ nam chủ mới, chuyện nằm trong top Chidian Trung Quốc. Mong các tình yêu ủng hộ thể loại mới nha." Cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, nhưng ở căn phòng cách một vách tường, Thẩm Dư Huệ lại trằn trọc mãi không yên. Anh không nói với Oanh Oanh rằng gần đây, mỗi khi ngủ, anh luôn mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ. Không chỉ một lần, mà đã 2 lần rồi. Cách chương.